Đô keo kiệt bùn xỉn yêu tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Hắn chở người đẹp đến nhà nghỉ gần đó. Cố ý chạy vượt qua trước mặt. Cố ý để cô chú ý, nhưng mà cô chỉ lãnh đạm nhìn. Không biểu lộ cảm xúc gì làm hắn khó chịu. Lòng tự trọng của hắn dâng cao. Ai bảo cô, cũng tại cô mà hắn phải phát tiết điên cuồng. Làm cô đến chảy máu. Hắn không hối hận, không hề hối hận, hắn ôm người đẹp trong lòng đi thuê phòng. Lên đến phòng liền điên cuồng lao vào hôn ả. Ả nũng nịu cạ cạ bộ ngực đồ sộ của mình vào tay hắn. Nhu tình đẩy hắn ra. Môi mỉm nhẹ, để em tắm đã nhé. Chờ em nha anh yêu. Nhanh lên, cho cô 5 phút. Vâng, ả là lướt tiến vào phòng tắm. 4P30S sau ả mở cửa. Chân dài trắng nõn mềm mịn. Móng chân được sơn bóng kỹ càng, mông to eo thon ngực đồ sộ, đó chính là niềm kiêu hãnh của ả, ả mặc váy ngủ tình thú trong suốt đến mức có thể thấy những cọng lông trước mulln. Hắn thậm chí có thể đếm được, cộc cộc cộc, ả tiến về phía hắn, nhẹ ôm lấy cánh tay hắn, dùng một chút lực ma sát ngực ả vào cánh tay hắn. Anh à, người ta muốn... Hắn âm trầm nhìn ả, bộ mặt dâm đãng ánh mắt thèm muốn nhìn đũng quần hắn. Mùi nước hoa làm hắn khó chịu. Tôi cho cô 10 phút đi tẩy mùi nước hoa trên người. Cút, ả tiếc nuối rời khỏi. Uốn éo đi vào phòng tắm. Hắn nghĩ, nếu vào khoảng thời gian trước, có lẽ bây giờ hắn và ả đang quấn lấy nhau trên giường mà rên rỉ. Chứ không phải người trong người ngoài như bây giờ. Hắn đang chần chừ vì điều gì thì hắn không rõ. Chỉ có suy nghĩ chần chừ càng lâu càng tốt. Kéo dài thời gian để hắn có không gian hít thở. 7 phút sau, hắn ấn một dãy số. Qua hai hồi chuông bên đó liền bắt máy. Alo, đại thiếu gia cậu gọi tôi có chuyện gì? Nhà nghỉ Hoa Hồng, địa chỉ XXXXXX. Đến ngay cho tôi, bên đó liền dập máy. Hắn bây giờ một chút hứng thú chịch con đờ trong kia một chút nào. Cảm thấy ả kinh tởm. Không thuần khiết như cô. Có lẽ cũng không chặt như cô. 9 phút, có tiếng gõ cửa. Hắn đi ra cửa, nhìn người bên ngoài cười nhan nhở. Tôi cho cậu cô ta. Khá ngon đấy, từ từ mà hưởng thụ. Cậu cho tôi. Đùa, Trần Quân anh ta trở nên hào phóng từ lúc nào vậy? Không hứng thú, rồi xoay người bỏ đi. Cậu ta ngán ngẩm lắc đầu, đi vào phòng đóng cửa lại, ngồi lên bàn chờ người đẹp thị tầm, bây giờ cho phép gọi bạn của Trần Quân là hắn nhé. Phút thứ 10, ả mở cửa bước ra, hắn tròn mắt nhìn, miệng khẽ cười, ý cười cảm ơn Trần Quân. Anh là ai, anh yêu của tôi đâu? Baby, em thấy anh có đẹp trai không? À, có quyến rũ không? Có nam tính không? Có thể giúp em thỏa mãn? Phải kiểm tra chứ, được, tùy baby, nào, lại đây thị tẩm anh đi. Ả vui vẻ tiến về phía hắn. Người đàn ông này đúng là đẹp trai thật, chỉ kém người kia một chút nhưng không sao. Cô đã cầm tiền thì phục vụ ai cũng như nhau. Bộ đồ ngủ trong suốt được thay bằng đồ tình thú bắt mắt. Trên đầu còn đeo thêm tai mèo làm hắn dần dần bị thu hút. Chiếc áo ngực chỉ là một sợi dây che đầu ti lại. Quần lót thì như không mặc, hắn muốn sặc máu mất, lấy tay nới lỏng cúc áo để lộ ra bộ ngực rắn chắc. Cơ bụng 6 múi làm ả lóa mắt, ọng ẹo tiến về nhào vào lòng hắn, thân thể cọ sát đụng chạm đến CT làm hắn nhịn không được ôm ả lên giường. Nhanh chóng cởi bỏ đồ của mình, hắn nằm đè lên ả, tay hắn mò xuống hoa huyệt ướt át của ả cho liền hai ngón vào. Chặt khít, bàn tay kia tham lam bóp lấy bầu ngực căng tròn của ả, môi ngậm lấy bú chuồn chụt. Đánh lưỡi làm đầu vê dựng đứng lên trông kích thích, hắn ưỡn người nắm lấy đầu ả kéo lên, hôn trán hôn mắt hôn mũi, sau nữa hôn môi, hai người hôn nhau đến điên dại, đôi môi ả đỏ ngọt, hắn không cầm được muốn cắn một cái, hai ngón tay ra vào, chọc ngoáy khắp nơi trong hoa huyệt ẩm ướt. Đi em thủy tuôn ra ướt cả tay hắn. Hắn kéo ả dậy, để mặt ả giữa hai chân mình. Làm nó sướng đi, ả nhắm mắt, mở miệng ra liếm dọc côn tỉa tì nóng. liếm đến hai quả trứng liền mút làm hắn như có luồng điện chạy ngang. Ánh mắt thích thú nhìn người đẹp đang làm sướng CT mình. Ả mở lớn miệng cho CT hắn vào, lút cán là vào sâu trong cổ họng ả. Như thế này ả rất hài lòng, vừa to vừa dài, quả không làm ả thất vọng. A hát a hát a hát, nữa đi, bú mạnh lên, a hát, đĩ, con đĩ bú mạnh vào ả ra sức bú khu. Lưỡi ả như rắn quấn lấy CT hắn, mút không ngừng, hắn lấy tay đè đầu ả kéo ra vào CT mình nhanh hơn. Hắn bắn thẳng vào cổ họng ả, hắn rút dương vi thi ra. Lấy cây kéo lúc nãy để sẵn trên bàn cắt hết mấy sợi dây vướng víu trên người ả, lại lấy bịt mắt ả lại. Cự vật căng cứng mạnh mẽ đẩy vào trong ả, ả không kịp chuẩn bị hét lên. A hát hát hát, a hát a hát a hát a hát a hát với kép ư ân. A a, ân, mạnh mạnh, ân, a a. Hắn kéo hai chân ả banh rộng ra để cự vật được vào sâu hơn. Dùng sức thúc từng cú vào ả, cảm nhận hoa huyết mềm mại bóp chặt. Hắn sướng đến chết mà rên rỉ. Lật động thân dưới, hắn chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Bây giờ hắn đang ở trên mây phiêu diêu cùng người đẹp khỏa thân. Cùng nhau làm tình. Cuộc làm tình trên mây. A hát a hát a hát ân a a. A a, âm, sâu quá, mạnh nữa đi, a a a a a a a a a a. Ư ư ư ư ư ư ân ân ân ân ân. Nữa, mạnh nữa, a hát, CT anh to dài quá. A hát a hát a hát, sướng LN quá, sướng quá, chấm, a hát ân, ân, ân, a, mạnh nữa, vào sâu bên trong em đi. A hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát cách chương.